Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, Tiểu Cửu. Giết đi, không cần lưu thủ, vô sỉ, bỉ ổi, quỷ đấu la bọn người cùng nhau gầm thét, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Bọn họ cùng cấp 99 phong hào đấu La Chi ở giữa chênh lệch là khác nhau một trời một vực. Mà cấp 99 phong hào đấu la cùng thần chi ở giữa chênh lệch càng là cách nhau một trời một vực. Nhìn xem thiên đạo lưu, ngay cả ngăn trở cản thiên sứ chi thần đều làm không được. Đây chính là mượn dùng người ta thần chỉ lực lượng hậu quả. Thiên Nhận Tuyết nhếch môi đỏ, nàng muốn phản kháng, tuy nhiên lại phát hiện thân thể thần lực, căn bản cũng không ngừng chỉ huy của nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thiên sứ chi thần bắt. Bay về phía tu la thần phía sau. Thật xin lỗi, tiểu cửu, ta lại liên lụy ngươi. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này đầy mắt áy náy. Nàng cho là mình thành cấp 99 phong hào đấu la sẽ có thể giúp tiểu cửu. Thế nhưng là ngược lại cuối cùng vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ha ha ha, tu la thần vui sướng cười to. Chỉ tiểu cửu, gương mặt đắc ý nói, không nghĩ tới đi, đây mới là ta đòn sát thủ. Ta biết Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, đồng thời một lòng muốn giết La Sát Thần. La Sát Thần ở nhân gian căn bản cũng không hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông năng lực, mà chúng ta tại thần giới đã sớm rõ ràng Bỉ Bỉ Đông lấy được hư hóa năng lực. Ta chính là để đó La thành thần để các ngươi giết. Chính là vì kiềm chế lại Bỉ Bỉ Đông cái này chiến lực. Lúc này mới tại ngươi đắc ý nhất, buông lỏng nhất thời điểm, một lần hành động bắt ngươi lớn nhất nữ nhân yêu mến. Tu La Thần mà nói nhất thời làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này rõ ràng liền muốn áp chế tiểu cửu. Thật độc ác a, ai, nghìn tính vạn tính, không có tính tới đối phương như thế vô sỉ. Hắn nhưng là thần a, U Minh đại công phiền muộn vô cùng, thì kém một chút tiểu cửu thì thắng. Tu La Thần đại nhân thật sự là bày mưu tính kế. Chúng ta bội phục, cửu thải nữ thần lập tức lấy lòng, không nghĩ tới Tu La Thần sớm liền tính toán tốt, lần này tất thắng. Tu La Thần nghe được cửu thải nữ thần lấy lòng, nhất thời đắc ý cười to. Chiến đấu nhưng là muốn dùng não tử. Ta cố ý đem chiến trường chọn tại Võ Hồn Thành, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Tu La Thần vì phòng ngừa tiểu cửu ý đồ tới cướp người, cố ý dùng thân thể ngăn tại thiên sứ chi thần phía trước. Một mặt trêu tức nhìn lấy tiểu cửu nói, thằng con hoang, hiện tại nên ngươi lựa chọn thời điểm. Ngươi lần trước không phải là vì tiểu vũ có thể đi chết sao? Lần này vì nữ nhân mình yêu thích, ngươi có phải hay không cũng phải đi chết đâu. Có điều, lần này ngươi chết hai lần, đến triệt để chết hẳn mới được. Hắn cũng sẽ không phạm đường khiếu phạm sai lầm, giết người tất dương hôi. Không thể cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Tất cả mọi người là một trận thổn thức, tâm lý thầm mắng Tu La Thần vô sỉ. Nhưng là bây giờ bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu cửu, không cần quản ta. Thiên Nhận Tuyết cắn môi đỏ, gương mặt dứt khoát, ngươi chết, ta cũng không muốn sống. Tiểu cửu thở dài nói, tiểu tuyết, ngươi biết không, ta có thể làm một kiện chuyện sai, vẫn muốn nói cho ngươi, luôn luôn sợ hãi ngươi không chịu tha thứ ta, trong lòng ta tràn đầy áy náy. Hôm nay coi như ta chết, ta muốn bảo vệ ngươi. Không, đừng nói nữa, ngươi làm cái gì chuyện sai, ta đều tha thứ ngươi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, nàng thật muốn nhìn nhiều tiểu cửu liếc một chút, chỉ muốn cùng tiểu cửu nhiều ở chung một khắc, mặc kệ tiểu cửu phạm cái gì sai, nàng đều không để ý. Thật, muốn không ngươi phát cái thề. Tiểu cửu sờ lên cái mũi, ngươi, Thiên Nhận Tuyết thật nghĩ đập chết ra hỏa này. cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn để ý những thứ này? Thật tốt, ta thề, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi phạm cái gì sai ta đều có thể tha thứ ngươi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói, nàng không muốn để cho hai người sinh ly tử biệt mang theo tiếc nuối. Tốt, cái này ta liền thả tâm. Tiểu Cửu thật dài thở dài một hơi, sắc mặt biến đến mức dị thường nhẹ nhõm. Hừ, đừng nói nhảm, hoặc là ngươi chết, hoặc là Thiên Nhận Tuyết chết. Ngươi nhanh chọn đi, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tu La Thần lạnh hừ một tiếng, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, vẫn là muốn mau chóng giết chết Tiểu Cửu mới được. Ta chết, suy nghĩ nhiều đi, người đáng chết là ngươi. Tiểu Cửu suy cười một tiếng, một bộ yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt đồng tình nhìn lấy Tu La Thần. Ngươi đây là tham sống sợ chết, tình nguyện muốn nhìn lấy nữ nhân yêu mến đi chết sao? Quả nhiên vô tình, Tu La Thần ánh mắt xem thường. Đã như vậy, giết Thiên Nhận Tuyết, giết đi, ai sợ ai? Tiểu Cửu thản nhiên nói, tất cả mọi người là thở dài. Thủy Băng Nhi ánh mắt thậm chí xem thường. Tuy nhiên Tiểu Cửu từ bỏ Thiên Nhận Tuyết tay lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng là đứng tại nữ sinh góc độ, lại không sai nàng cảm giác run rẩy. Chu Trúc Thanh cũng không hy vọng Tiểu Cửu chết. Thế nhưng là như thế từ bỏ Thiên Nhận Tuyết, lại làm cho trong nội tâm nàng cực độ không thoải mái. Có lẽ Tiểu Cửu vì Thiên Nhận Tuyết mà chết, nàng sẽ thương tâm, sẽ tự tử. Thế nhưng là so với máu lạnh vô tình Tiểu Cửu, nàng còn là ưa thích cái kia nhiệt huyết trọng tình Tiểu Cửu. Thiên Đạo Lưu Khí oa oa kêu to, Tiểu Cửu, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Động thủ a, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Tiểu Cửu quát lạnh một tiếng. Tu La Thần mang trên mặt một vệt khinh bỉ, cười nhạo nói, Thiên Sứ Chi Thần, đã người ta van ngươi, ngươi thì giết đi, không muốn nhân từ nương tay. Giờ khắc này, thì liền Quỷ Đấu La cũng xem thường khí Tiểu Cửu nhân phẩm. Tốt, đi chết, Thiên Sứ Chi Thần ánh mắt lạnh lẽo. Theo Thiên Nhận Tuyết trong tay túm lấy ban cho thần khí Tài Quyết Chi Kiếm. Quơ múa, phốc, nhất kiếm xuyên tâm. Sau một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thiên Nhận Tuyết không thể tin nhìn về phía trước. Thiên Sứ Chi Thần trong tay cái kia một thanh Tài Quyết Chi Kiếm, vậy mà thẳng tắp cắm vào Tu La Thần trái tim. Ta thì chưa từng gặp qua. Chính mình xin người khác giết chính mình, còn muốn cho đối phương không muốn nhân từ nương tay. Tu La Thần, ngươi thật sự là ngu xuẩn có thể. Tiểu Cửu cười ha ha. Ngươi, Tu La Thần chỉ cảm thấy IQ đang bị vô tình nghiền ép. Từ đầu tới đuôi hắn cũng là một chuyện cười. Hắn an bài Thiên Sứ Chi Thần bắt cóc Thiên Nhận Tuyết, còn dùng cản tại Thiên Sứ Chi Thần phía trước, liền sợ Tiểu Cửu chó cùng dứt dậu. Không nghĩ tới, lại cho Thiên Sứ Chi Thần đánh lén hắn cơ hội tốt nhất. Cái gì? Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này cho sợ ngây người. Bọn họ thật không muốn tin tưởng đây là sự thật. Rất nhiều con người rút chính mình một bàn tay. Thật đau, cái này con mẹ nó lại là thật. Thủy Băng Nhi nháy đôi mắt đẹp, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Tiểu Cửu vậy mà dạng này đều lật bàn rồi. U Minh Đại Công, Chu Trúc Vân liếc nhau, đều không cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái gì thời điểm Thiên Sứ Chi Thần đầu nhập vào Tiểu Cửu một phương? Tiểu Cửu cười ha ha nói, Tu La Thần, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Thiên Sứ Chi Thần đem Tiểu Tuyết tăng lên tới cấp 99 phong hào đấu la, có chút quá mức sao? Ngươi thật sự cho rằng Thiên Sứ Chi Thần là loại kia có thể bị người mấy câu thì lừa thần chỉ sao? Nàng đây là tại hướng ta ám chỉ, nàng là Thiên Sứ Chi Thần, nàng là Tiểu Tuyết lão tổ. Có lúc ích lợi của chúng ta là nhất trí, đương nhiên tiền đề chính là ta nắm giữ để cho nàng tin phục lực lượng. ta có thể cho nàng muốn hết thảy. Tỷ như ngươi thần vị, tiểu cửu như là băng chùy một dạng, đâm vào Tu La thần tâm lý, để hắn cảm giác giống như là bị lường gạt cùng trêu đùa tiểu sửu. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm lý kính nể không thôi. Nguyên lai, hết thảy đều tại tiểu cửu trong khống chế. Đây mới gọi là bày mưu tính kế. Đây mới gọi là tay cầm càn khôn. Tu La thần ánh mắt tuyệt vọng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thiên sứ chi thần. Vì cái gì? Đúng, thời khắc này nói có người đều muốn hỏi thiên sứ chi thần tại sao muốn làm như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.